Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469 Thượng Câu. Nhìn thấy Ngô Thanh Thiển đem mấy thứ này không chút nào để ý tùy tay đặt ở trên bàn. Thánh viện cùng hoàng viện đệ tử đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Như vậy chân quý đồ vật, có thể hay không không cần như vậy tùy ý, còn lấy ra tới làm tiền đặt cược, thật là quá phá sản, đặc biệt là thánh viện đệ tử. Lúc này nhìn Ngô Thanh Thiển ánh mắt đều tràn ngập, sư muội ngươi quá phá sản biểu tình. Đây chính là 5 cây vương cấp huyết mạch linh thực, nàng như thế nào liền bỏ được lấy ra tới làm như tiền đặt cược. Đến nỗi trăm năm mật ong, ở mật địa gặp qua đại ma vương càng thêm phá sản hành vi sau. Đã chết lặng, Mộ Dung Kiều thần sắc không rõ, nhưng là lại không có ngăn cản. Trình Trác càng là một bộ xem kịch vui bộ dáng, tuy rằng hắn cùng Ngô Thanh Thiển tiếp xúc không lâu sau. Nhưng lần đó thánh địa sấm quan hắn là tự mình đi nhìn. Đối với đại ma vương ma tính có khắc sâu nhận chi. Hoàng viện đệ tử cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển trong tay sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Đặc biệt là kia trăm năm mật ong. Sợ là trong viện trưởng lão đều là có nhu cầu. Đương nhiên, dùng một lần lấy ra 5 cây vương cấp linh thực, cũng làm cho bọn họ không khỏi hút khí. Lãnh Lăng Xương bị Ngô Thanh Thiển kiêu ngạo khiêu khích thái độ chọc giận. Nàng buộc chính mình bình tĩnh lại. Hảo a, nếu Ngô tiểu thư muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Lãnh Lăng Xương lại quét quét phía dưới đệ nhị cây thực vật sinh. Trưởng thực hảo, đệ nhất cây rõ ràng không bằng, cũng nhiều ra vài phần tự tin. Tuy rằng nàng phía trước mỗi lần gặp được Ngô Thanh Thiển đều ở vào hạ phong. Nhưng nàng lại không tin mỗi lần nữ nhân này đều có thể áp chính mình một bậc. Vậy thỉnh lãnh tiểu thư hạ chú đi, Ngô Thanh Thiển bưng lên chén rượu làm ra một cái thỉnh động. Tác, thì thầm vừa rồi nói, tiền đặt cược không thể thấp hơn đối phương, tin tưởng lãnh tiểu thư trong lòng hiểu rõ. Nghe được đại ma vương như vậy kiêu ngạo tiếp tục khiêu khích. Biết rõ nàng ma tính thánh viện đệ tử ở trong lòng nhịn không được vì Lãnh Lăng Xương điểm một cây. Xác, không biết vì cái gì, chẳng sợ phía dưới bọn họ hạ chú kia cây thực vật sinh trưởng. Xác thật không có Lãnh Lăng Xương áp kia cây hảo, nhưng bọn hắn chính là đối đại ma vương tràn ngập tin tưởng. Có lẽ là bởi vì nàng phía trước ở thánh địa sấm quan khi đánh vỡ quá nhiều kỷ lục, làm người luôn là nhịn không được ngã phá mắt, cũng hoặc là chính là bởi vì nàng người này trên người tản ra nhân cách mị lực. Tóm lại bọn họ cảm thấy Lãnh Lăng Xương muốn bi thôi. Ngô Thanh Thiển nói âm vừa ra, một đạo linh hoạt kỳ ảo trong trẻo thanh âm vang lên. Hạ chú cái gì? Tiếp theo mọi người liền thấy Lâu Thiếu Khanh đẩy cửa mà vào. Hắn dáng người yêu nhã, tinh xảo điệt lệ dung nhan, chẳng sợ lại lần nữa nhìn thấy vẫn là sẽ làm người nhịn không được kinh diễm. Muốn nhiều xem vài lần. Chúng ta không có việc gì nhiều hơn cái tiền đặt cược chơi chơi mà thôi, Ngô Thanh Thiển hơi hơi. Mị mị con ngươi, lười biếng nói, Lâu Thiếu Khanh đi đến phía trước vị trí ngồi xuống, quét quét trên bàn đồ vật, ý vị thâm trường cười khẽ, Ngô tiểu thư bút tích không nhỏ, không biết là vị nào như vậy có vinh hạnh cùng ngươi thêm chú đâu. Người áp kia cây thực vật nhưng không nhất định sẽ thắng, đối với Lâu Thiếu Khanh nói. Ngô Thanh Thiển chẳng những không có không cao hứng, ngược lại ở trong lòng điểm cái tán, đốm lửa này một thiêu, Lãnh Lăng Xương hẳn là sẽ lấy ra điểm thứ tốt tới đi. Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm rất có thâm ý quét quét Lâu Thiếu Khanh. Không có mở miệng, thông minh như bọn họ tự nhiên biết người nam nhân này nói loại này lời nói. Kỳ thật càng như là ở kích Lãnh Lăng Xương, mà không phải nhằm vào Ngô Thanh Thiển. Chỉ là đoán không ra mục đích của hắn là cái gì. Trong lòng đều nhiều ti đề phòng. Quả nhiên, Lãnh Lăng Xương từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra 5 cái hộp cùng một lọ xanh. Biết chất lòng trong suốt, có gì không dám, hôm nay ta nhất định sẽ bồi Ngô tiểu thư chơi tận hứng. Lãnh Lăng Xương hơi hơi nâng nâng cằm. Vẻ mặt tự tin, Lâu Thiếu Khanh trong mắt hứng thú tràn đầy. Mở miệng nói. nếu gặp gỡ, tỷ như tại hạ tới làm chứng kiến, hai vị tiểu thư sẽ không phản đối đi, ngươi tùy ý, sẽ không, hai người chăm miệng một lời đều. Không có phản đối, có Lâu Thiếu Khanh làm chứng kiến, ở Lãnh Lăng Sương xem ra, một hồi nếu là Ngu Thanh Thiển thua liền sẽ càng mất mặt. Mà Ngu Thanh Thiển tắc hoàn toàn là thật sự không sao cả. Hết chương.